Chương 1730, sáng sinh chi lực. Mặc dù Nguyệt Tôn đã nói Nguyệt Như Hỏa không có lo lắng tính mạng, nhưng là Khương Vân tâm tư quá kín đáo. Tại biết được Nguyệt Tôn chân chính thực lực cũng có thể vượt qua Nguyệt Linh tộc ba vị lao tổ về sau, hắn tự nhiên cũng liền nghĩ đến Nguyệt Linh tộc phản loạn, thậm chí bao gồm Nguyệt Như Hỏa bị mang đến vực ngoại chiến trường các loại chờ chút một loạt hành vi, chỉ sợ đều là Nguyệt Tôn cố ý gây nên hổ dữ còn không ăn thịt con. Có thế Nguyệt Tôn ngay cả mình con gái ruột đều có thể dùng để làm quân cờ đi lợi dụng, cái này khiến Khương Vân thật sự là không yên lòng Nguyệt Như Hỏa ăn nguy. Đối với Khương Vân nói lên yêu cầu này, Nguyệt Tôn trên mặt đồng dạng là lộ ra một tia do dự sau mới gật đầu nói, có thể Nguyệt Như Hỏa cũng liền tại tòa kiến trúc này bên trong. Giờ này khắc này, nàng đang nằm tại trên một cái giường, trên dưới quanh người bị một đoàn tản ra ấm áp khí tức Nguyệt Linh Chi Hỏa bao quanh. Những này hỏa diễm lại không ngừng mà tràn vào thân thể của nàng, tại theo trong cơ thể của nàng tuôn ra, vòng đi vòng lại. Mặc dù Nguyệt Như Hỏa hai mắt nhắm nghiền, ngu mê không ti nhờ, nhưng là sắc mặt lại là hồng nhuận không ít, khí tức đều đều. Nhất là mi tâm chỗ kia nguyên bản chỉ còn lại Nguyệt Nha lớn nhỏ ấn ký, bây giờ đã khôi phục một nửa, nhìn qua như là lâm vào ngủ say. Đúng như là cùng Nguyệt Tôn nói, hẳn là không có lo lắng tính mạng. Khương Vân lẳng lặng nhìn chăm chú Nguyệt Như Hỏa sau một lát, lúc này mới xoay người nói, Nguyệt Tôn tiền bối, nơi này có hay không có thể nói chuyện địa phương. Nguyệt Tôn tự nhiên minh bạch Khương Vân ý tứ, hắn cờ ơn ở một cái an toàn trò chuyện địa phương, sở dĩ gật đầu nói, đi theo ta tại một gian hiện đầy cấm chế trong phòng. Nguyệt Tôn mở miệng nói, ở chỗ này nói chuyện, ngoại trừ ngươi ta bên ngoài, sẽ không còn có người thứ ba biết được, có vấn đề gì, ngươi cứ hỏi đi hai cái riêng phần mi nhờ ngồi xuống, lẫn nhau nhìn chăm chú lên đối phương. Mặc dù Khương Vân đích thật là có rất nhiều vấn đề muốn hỏi thăm Nguyệt Tôn, nhưng là trong lúc nhất thời, nhưng lại không biết nên từ đâu hỏi. Mà Nguyệt Tôn nhìn xem Khương Vân, trong lòng cũng là tràn đầy vô hạn cảm khái chính mình đã sớm biết Khương Vân tồn tại, thậm chí, cho dù là biết hiểu Nguyệt Như Hỏa đem tự thân Nguyệt Linh Chi Hỏa đưa cho Khương Vân về sau, cũng chưa từng đem Khương Vân để vào mắt. Nhưng ai có thể nghĩ đến, bây giờ Khương Vân, không những có cùng mình bình khởi bình tọa tư cách, mà lại nghiễm nhiên trở thành chính mình Nguyệt Linh tộc như là thần đồng dạng vô thượng tồn tại, nắm giữ lấy chính mình Nguyệt Linh tộc vận mệnh. Nói thật, tại cái này trong thời gian 3 ngày, Nguyệt Tôn cũng nghĩ qua xuất thủ đem Khương Vân giết đi. Dù sao, hắn bị Khương Vân ảnh hưởng cũng không tính quá lớn, bằng vào thực lực của hắn, giết chết Khương Vân cũng là dễ như trở bàn tay. Nhưng là, cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Vừa đến, trừ phi là mình có thể trong nháy mắt giết chết Khương Vân, bằng không mà nói, Khương Vân trước khi chết, chỉ sợ vẫn như cũ có năng lực diệt tuyệt toàn bộ Nguyệt Linh tộc. Mà muốn trong nháy mắt giết chết Khương Vân, chính mình nhưng là không cách nào làm được. Thứ hai, bây giờ Khương Vân có thế tính là toàn bộ Nguyệt Linh tộc thánh hỏa, giống như Khương Vân chết rồi, Nguyệt Tôn QNZ không biết sẽ hay không đối với mình tộc đàn có ảnh hưởng gì. Thậm chí có khả năng hay không để cho mình tộc đàn từ đó về sau đánh mất tinh thần trèo trống, trở nên không gượng dậy nổi. Thứ ba, cũng là Khương Vân thân thế mặc dù Nguyệt Tôn cũng không hiểu biết Khương Vân có được tịch diệt chi thể, nhưng là hắn biết Khương Vân có được tịch diệt chín đại nô tộc các loại lực lượng, mà dính đến tịch diệt nhất tộc người. Nói thật, hắn không dám động còn như sau cùng một nguyên nhân, cũng là bởi vì Nguyệt Như Hỏa chính mình cả đời duyệt vô số người, há có thể nhìn không ra nữ nhi của mình đối với Khương Vân tình cảm mà Khương Vân đối với Nguyệt Như Hỏa cũng là chân chính quan tâm. Bởi vậy, Nguyệt Tôn chẳng những từ bỏ giết chết Khương Vân ý nghĩ, mà lại quyết định cùng Khương Vân hóa thù thành bạn. Thậm chí, còn muốn lấy cùng Khương Vân quan hệ, có thể tiến thêm một bước. Như vậy, chính như lúc trước hắn đối ba vị lao tổ nói như vậy, chỉ cần Khương Vân còn sống, như vậy Nguyệt Linh tộc cũng sẽ không ngừng phát triển lớn mạnh thêm. Đúng lúc này, suy tư sau một hồi lâu Khương Vân rốt cục mở miệng hỏi ra vấn đề thứ nhất, ngươi cùng đạo tôn, đến cùng là quan hệ như thế nào hợp tác hiển nhiên. Nguyệt Tôn sớm ngẫm lại đến Khương Vân sẽ hỏi ra vấn đề này, sở dĩ không chút suy nghĩ lập tức cấp ra đáp án. Khương Vân QNZ ngay sau đó hỏi, hắn cho ngươi cung cấp đạo quả, ngươi giúp hắn tại diệt vực mở rộng thế lực. Nguyên bản Khương Vân là không biết Nguyệt Tôn tại sao muốn cùng đạo tôn hợp tác, nhưng là biết được diệt vực tu sĩ đồng dạng cờ ơn ở đạo quả về sau, tự nhiên là không khó đoán. Nguyệt Tôn hơi do dự nói, không sai, bất quá, ta cũng không phải là giúp hắn tại diệt vực mở rộng thế lực, mà là trợ giúp hắn một cái phân thân. Tiến vào diệt vực câu nói này, để Khương Vân trong mắt lập tức lộ ra một đạo tinh mang. Mặc dù hắn đã sớm tại Tiêu Nhạc Thiên trong miệng biết được, đạo tôn thế lực đã kéo dài đến diệt vực, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, nguyên lai đạo tôn lại là có một cái phân thân đã tiến vào diệt vực. Nguyệt Tôn nói tiếp, kỳ thật, ngươi cũng hẳn là biết, diệt vực tu sĩ mặc dù tu chính là đủ loại lực lượng, nhưng là đối với đạo vực tồn tại các loại đạo, cũng rất cờ ơn ở vì cái gì Khương Vân không hiểu hỏi, ta gặp qua mấy cái diệt vực tu sĩ. Bọn hắn đều cho rằng diệt vực lực lượng muốn xa xa mạnh hơn đạo vực, vì cái gì các ngươi còn cần các loại đạo? Nguyệt Tôn thản nhiên nói, rất đơn giản, tu hành không có tận cùng diệt vượt lực lượng mạnh hơn, nhưng khi chúng ta có lực lượng đạt tới cực hạn, cũng không còn cách nào để chúng ta tu vi cảnh giới tùy theo tăng lên thời điểm, chúng ta nhất định phải tìm kiếm phương pháp khác đến đột phá. Diệt vực tồn tại thời gian, xa xa so đạo vực xa xưa. Tự nhiên, tại diệt vực bên trong, QNZ đã sớm xuất hiện một chút tu vi đã đạt đến cực hạn cường giả. Những cường giả này, vô luận dùng cái gì biện pháp, đều không thể lại để cho chính mình tu vi có chút tiến thêm. Giống như tất cả cường giả đều là như thế, như vậy bọn hắn tự nhiên là sẽ cho rằng, bọn hắn đã riêng phần mi nhờ đi tới con đường NZ tu ha nhờ điểm cuối cùng. Thế nhưng là không nghĩ tới, đột nhiên có một vị cường giả tu vi, vờ ơ y ma lần nữa đột phá, cái này cũng tiểu đưa tới những cường giả khác chấn kinh cùng tò mò, cũng làm cho bọn hắn biết được đạo tồn tại đạo, mặc dù cũng có thể xem là một loại lực lượng, nhưng lại cùng diệt vực nắm giữ lực lượng lại có chỗ khác biệt. Bất quá, mặc kệ đạo là một loại gì tồn tại, nó đồng dạng có thể bị diệt vực tu sĩ nắm giữ, thậm chí dung nhập chính mình nguyên bản trong sức mạnh, từ đó để cho mình tu vi lần nữa tăng lên. Có thể nghĩ, biết được sự thật này về sau, diệt vực bên trong những cái kia đã đạt đến đỉnh cấp cường giả tự nhiên cũng muốn đi có được đủ loại mà nói. Chỉ tiếc, bọn hắn không có cách nào mở ra ra đạo vực vì cái gì không có cách nào mở ra nghe đến đó. Khương Vân rốt cục nhịn không được mở miệng lần nữa hỏi ý kiến hỏi, kia cái thứ nhất dung hợp đạo diệt vực cường giả, đã có thể làm đến, kia theo lý thuyết, những cường giả khác QNZ đồng dạng hẳn là có thể làm đến, thậm chí mỗi một cái diệt vực tu sĩ đều hẳn là có thể làm được. Dù sao, mở đạo vực, đơn giản liền là cờ ơn nở một viên hạt giống mà thôi. Nghe được Khương Vân câu nói này, Nguyệt Tôn trên mặt đột nhiên lộ ra chấn kinh chi sắp nói, ngươi vợ ơ y ma biết đạo vực là thế nào xuất hiện bất quá, không đợi Khương Vân giải thích. Nguyệt Tôn đã trước một bước gật đầu nói, QNZ, ngươi cùng tịch diệt nâu cửu tộc có quan hệ, tự nhiên cũng có thể biết. Mở đạo vực, mặc dù hoàn toàn chính xác vẹn vẹn chỉ là cờ ơn nở một viên hạt giống, nhưng là ngươi có thể biết, hạt giống này, hoặc là nói xác thực hơn, viên thứ nhất hạt giống, từ đâu mà đến hoàn toàn chính xác, không có viên thứ nhất hạt giống, liền sẽ không xuất hiện đạo vực, sẽ không xuất hiện đạo quả, sẽ không xuất hiện càng nhiều hạt giống. Thế nhưng là nếu như không có đạo vực, như thế nào lại có viên thứ nhất hạt giống xuất hiện? Cái này như là gà có trước, vẫn là trứng có trước vấn đề đồng dạng, tựa hồ căn bản không có đáp án. Nhưng là Nguyệt Tôn lại cười nói, năm đó diệt vực vị thứ nhất mở ra đạo vực cường giả, hắn cũng không phải bằng vào hạt giống mở đạo vực, mà là bằng vào hắn tự thân có lực lượng. Đó là cái gì lực lượng? Sáng sinh chi lực? Nguyệt Tôn cười thần bí nói, mà lại, vị cường giả này, cùng ngươi, còn có chút quan hệ.